Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, cầu dẫn đàn thú. Hỏa Huyền ánh mắt nóng rực nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết kia. Đồng dạng người sau, lúc này cũng đang trừng mắt một đôi ánh mắt linh động tò mò nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Bộ dạng này, nhìn thế nào cũng không như là một viên đan dược. Trải qua cẩn thận phân biệt, con thú nhỏ trắng như tuyết trên người tản ra một luồng nhàn nhạt đan hương chi vị. Đã xác định, nó là đan dược không thể nghi ngờ. Tuyết này bạch tiểu thú bản thể viên thuốc đó. Phòng trừng cự ly này cửu phẩm đan dược, cũng chỉ là gang tấc mà thôi. Loại này cấp bậc đan dược, mặc dù là phóng tầm mắt bây giờ đấu khí đại lục, có thể luyện chế mà ra. E sợ cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mặc dù là bị trong tộc các trưởng lão ca tụng là thiên tài luyện dược sư Hỏa Huyền, hiện tại đều là không có năng lực luyện chế ra. Nếu là thật có thể đưa nó bồi dưỡng thành cửu phẩm huyền đan, vậy ai có thể dùng viên thuốc này? Như vậy thực lực tất nhiên sẽ tiến rất xa, thậm chí đủ có thể chống đỡ dưới mấy trăm năm tu luyện công lao. Bực này ấy mê hoặc, có bao nhiêu người có thể nắm giữ được? Lúc này, Hỏa Huyền trong mắt đầy dẫy một loại khó có thể che giấu hừng hực. Hỏa Huyền hiện tại thật muốn trực tiếp nhào tới đem viên thuốc này bắt lại. Nhưng cũng may là khắc chế. Viên thuốc này nhìn như không có gì năng lượng, nhưng nên cũng không phải dễ trêu. Nếu như khinh cử vọng động, không cẩn thận đưa nó sợ chạy, không có khí tức làm chỉ tiêu, Hỏa Huyền muốn lại đem nó từ nơi này sau đại đan điện bên trong siêu tầm đi ra, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Nhìn con kia đan thú, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, chợt từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc trang, giả bộ cái đĩa mấy viên lục phẩm đan dược. Hắn từ trong lấy ra một viên, rất xa ném đan thú. Bắt lấy này con tiểu tử, cũng không cần sử dụng cái gì man lực. So với man lực, hay là dùng kẹo đến hấp dẫn tốt hơn. Đan dược nhẹ nhàng rơi vào con thú nhỏ trắng như tuyết bên cạnh. Người sau đầu tiên là chịu đến một tia kinh hãi, vội vã lui một khoảng cách. Có điều, khi nó nhìn thấy tập kích vật là viên đan dược lúc do dự một hồi, lúc này mới tập hợp tới ngửi một cái. Ngửi đan dược tỏa ra hương khí, con thú nhỏ trắng như tuyết linh động mắt to bên trong vừa mới xẹt qua có chút hưng phấn. Béo mập đầu lưỡi một thiêm liền đem đan dược dường như hạt đậu giống như quét vào trong miệng. Kéo kẹt cắn nát nuốt vào trong bụng, ăn một viên lục phẩm đan dược. Con thú nhỏ trắng như tuyết lần thứ hai ngẩng đầu, linh động mắt to nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Béo mập đầu lưỡi dường như tiểu cẩu bình thường không ngừng thân phun ra, rõ ràng cho thấy ăn có điều nghiện. Căn cứ sách cổ ghi chép, đan thú cần lấy đan dược làm thức ăn, vì lẽ đó dùng đan dược đến thuần phục những này đan thú chính là biện pháp tốt nhất. Hỏa Huyền lần này đem trong bình ngọc lục phẩm đan dược hết mức đổ ra, đem hết mức bắn ra đến con thú nhỏ trắng như tuyết bên cạnh. Người sau đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, đem hết mức nuốt vào trong bụng. Một bình đan dược dùng hết sau, Hỏa Huyền lại lấy ra một bình, lần này là thất phẩm đan dược, cũng không quản bao nhiêu. Hỏa Huyền đem có thể đổ ra đan dược trực tiếp bắn ra đến con thú nhỏ trắng như tuyết bên cạnh. Theo chừng 10 viên thất phẩm đan dược vào bụng, tiểu thú nhìn phía Hỏa Huyền trong ánh mắt đề phòng đúng là từ từ giảm bớt một ít. Này con đan thú khẩu vị ngược lại cũng không nhỏ. Hỏa Huyền trên người 1/3 đan dược đều vào nó bụng. Có điều, dùng nhiều như vậy đan dược đến chăn nuôi này con đan thú, Hỏa Huyền tâm nhưng không có chút nào đau. Ngược lại nó đã là chính mình vật trong túi, hiện tại không uy nó, tóm lại cũng là muốn uy, như vậy cho ăn, đầy đủ rằng co 10 phút, mà ở này sau 10 phút, này con thú nhỏ trắng như tuyết nhưng là hài lòng đẩy lên chân sau. Hai con lông bù xù móng vuốt vỗ vỗ viên kia linh lợi cái bụng. Trong mắt hết mức thỏa mãn vẻ. Tiểu tử, nếu ăn no, vậy ta mang ngươi ra ngoài chơi đi. Nhìn thấy rốt cục cho ăn no tên tiểu tử này, Hỏa Huyền quay về người trước vẫy vẫy tay, ra hiệu để nó đi tới. Này con thú nhỏ trắng như tuyết, dùng ánh mắt linh động nhìn Hỏa Huyền một chút. Nhấc chân lên, làm như muốn đi tới, nhưng vừa bước ra một bước, nó lại là có chút chần chờ. Lập tức nó thu hồi bước chân tiến tới, trở lại chỗ cũ sau. Lại là vội vã lui về phía sau ba bước. Nhìn đến tình cảnh này, Hỏa Huyền tức giận đều muốn tại chỗ đem này con đan thú bóp chết. Làm nửa ngày, đốt nó nhiều như vậy đan dược, nó hay là đối với chính mình có lớn như vậy đề phòng tâm. Hỏa Huyền rõ ràng mình là nên sử dụng đòn sát thủ. Chỉ cần để tên tiểu tử này cam tâm tình nguyện lại đây, như vậy hắn chính là có thể tạm thời tính là này đan thú chủ nhân. Ngón tay bôi quá nạp giới, một trong suốt bình ngọc tái hiện ra. Bình ngọc bên trong có một viên tròn trịa đan dược, tràn ngập linh khí đan vụ lượn lờ ở trong bình ngọc. Mà này đan dược cũng là dường như có linh tính giống như vậy, trôi nổi ở trong bình ngọc, lúc là lúc lắc. Viên thuốc này chính là Hỏa Huyền trong tay phẩm chất cao nhất đan dược. Cũng là lấy trước mắt hắn luyện dược trình độ có khả năng luyện ra đan dược cao cấp nhất. Một viên đưa tới 6 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Tiểu tử, ngươi xem một chút, viên thuốc này ngươi nghĩ không muốn ăn nhỉ? Đan dược vừa xuất hiện, đan thú trong mắt lóe ra một vệt tia sáng. Chợt nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hỏa Huyền trong tay đan dược. Chỉ là nó tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng thèm nhỏ dãi Hỏa Huyền trong tay đan dược, cuối cùng vẫn là không có đi phía trước bước ra một bước. Tiểu tử, viên thuốc này, ngươi thật sự không muốn ăn sao? Đây chính là trải qua 6 màu đan lôi lễ rửa tội bát phẩm đan dược. Mùi vị tuyệt đối so với ngươi vừa nãy ăn những đan dược kia thân thiết. Nói qua, Hỏa Huyền đem vật cầm trong tay bình hướng về phía trước đưa cho đệ. Lại kéo ra trong bình nút lọ. Ở trong bình ngọc lượn lờ đan vụ tản ra. Đồng thời còn nương theo lấy một luồng thấm ruột thấm gan đan hương. Cuối cùng, đan thú vẫn là không chịu được Hỏa Huyền trong tay cái viên này trải qua 6 màu đan lôi lễ rửa tội bát phẩm đan dược mê hoặc, lập tức nó chân trước trên đất dùng sức bắn ra, tròn vo thân thể chính là ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung. Không thể chờ đợi được nữa, rất đúng bén lửa huyền vọt tới. Con thú nhỏ trắng như tuyết ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung. Ngay tại lúc nó sắp va tiến vào Hỏa Huyền trong lòng lúc, thân thể đột nhiên bỗng dưng đọng lại mà xuống. Một luồng đột nhiên xuất hiện sức hút dâng trào, trực tiếp là đem xé đến bay lên trên đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là khiến cho Hỏa Huyền hơi sững sờ. Có điều, Hỏa Huyền rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm lại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên trên quét qua, chỉ thấy được một vị hồng phát lão giả lướt nhanh ra. Một cái liền đem đan thú mạnh mẽ nắm ở trong tay. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này chạy đàng nào. Một phát bắt được đan thú. Này hồng phát lão giả cũng không để ý tới nó kịch liệt giãy giụa. Cười nói, lão gia hỏa, ngươi muốn chết. Hỏa Huyền sắc mặt âm trầm. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại này hồng phát lão giả trước mặt. Vận chuyển đấu khí. Không chút do dự, một trường chính là quay về người sau mạnh mẽ đập tới. Hoành, quay mắt về phía Hỏa Huyền thế tới hung mãnh thế tiến công. Tên kia hồng phát lão giả cũng không sợ. Quay người đồng dạng là một trường vỗ đến. Hồng phát lão giả bàn tay cùng Hỏa Huyền bàn tay nặng nề oanh kích cùng nhau. Song trường giao chiến, tên kia hồng phát lão giả thân hình nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhìn trước mặt Hỏa Huyền, trong lòng âm thầm cảm thấy không được. Trải qua lúc trước thăm dò, hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ của hắn. Có điều, mặc dù biết thực lực đối phương cường hãn, nhưng đan thú mình là tuyệt đối không thể từ bỏ. Lập tức, Hồng Phát lão giả chậm rãi nói, này đan thú ta đuổi nó hồi lâu, tại hạ vừa vặn cần loại này nó, không biết các hạ có thể hay không bỏ đi yêu thích. Đưa nó nhường cho ta, tặng cho ngươi, ngươi chẳng lẽ là muốn há mồm chờ sung dụng? Các hạ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải người như vậy. Này một con đan thú, tại hạ có thể dùng cái khác quý trọng đồ vật cho ngươi trao đổi. Nghe vậy, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, nói, trao đổi, có thể a, ngươi nếu như có thể dùng cùng này con đan thú tương đồng phẩm chất đan dược, hoặc là thiên giai công pháp, thiên giai đấu kỹ, đến trao đổi này đan thú liền về ngươi. Nghe được lời ấy, Hồng Phát lão giả không khỏi nhíu mày, giá trị của những thứ này, mỗi một cái cũng không tại đây chỉ đan thú bên dưới. Các hạ yêu cầu đồ vật, giá trị có chút quá cao, chẳng biết có được không, thích hợp giảm bớt một ít. Yêu cầu quá cao, vậy này chỉ đan thú ta là không phải muốn không công đưa cho ngươi. Nếu ngươi trong tay không có trao đổi thẻ đánh bạc, quên đi. Ngoại trừ mới vừa nói những thứ đó ở ngoài, ta đối với hắn hơn đồ vật không có hứng thú. Hiện tại nếu như ngươi đem đan thú trả lại cho ta, chuyện hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, vậy liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.